Tiên đạo bất chính, chương 68, giúp ta tìm cầu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Duẫn trưởng lão cười ha ha, chỉ vào Vân Thường Nhi nói, ta không có việc gì, là tiểu oa nhi này cứu ta, nàng bị thương, nếu ngươi ở, liền giúp nàng xử lý miệng vết thương đi lại đối Vân Thường Nhi nói. Vị này chính là phục sư tỷ của ngươi, chuyên nghiên cứu dược thuật tinh thông dược lý, có nàng ở, miệng vết thương của ngươi ít ngày nữa liền hảo. Phục sư thì ngước mắt nhìn về phía Vân Thường Nhi, thực mau nhìn đến thương thế của nàng. Nhưng nàng có chút không xác định, liền lại nhìn Niệm Minh Tâm liếc mắt một cái, được đến người sau gật đầu cam chịu, lúc này mới lấy một hạt đan dược được đặt trong hộp gấm hình vuông màu vàng trên khay, lại lấy một lọ nhỏ trong suốt chứa linh dịch màu xanh biếc đi đến trước người Vân Thường Nhi. Nàng trước đem đan dược đưa cho Vân Thường Nhi, chờ nàng sau khi ăn vào, lại mở ra cái chai màu xanh, tức khắc một trận mùi hương thảo dược sảng khoái tràn ngập khắp phòng. Nàng lấy linh lực làm dẫn, ngón tay trắng nõn thon dài đặt ở miệng bình, trong hư không vẽ một cái, liền đem chất lỏng trong miệng bình rút ra tản ra ánh sáng màu xanh lóng lánh. Chất lỏng theo phục sư tỷ khống chế chậm rãi chảy vào trong thân thể Vân Thường Nhi, chảy tới miệng vết thương nó liền nhanh chóng khép lại. Cả quá trình này còn dùng không đến 10 tức thời gian, thực mau, Vân Thường Nhi thấy vết thương trên bàn tay mình bắt đầu khép lại, dần dần khôi phục đến trạng thái hoàn hảo như ban đầu, hơn nữa da thịt so với lúc trước theo mắt thường có thể thấy được càng trắng trẻo, mềm mại hơn. Chỗ vết thương khác cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, liền thân thể đều giác huyền chuyển nhẹ nhàng không ít, một trận thoải mái. Vân Thường Nhi không khỏi ngước mắt nhìn cái chai màu xanh kia liếc mắt một cái. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, nghĩ thầm vị trưởng lão này thật đúng là dùng linh dược thượng đẳng tới chữa thương cho nàng. Nàng từ trên bình thu hồi ánh mắt thở dài một hơi. Chợt nhìn về phía Thời Duẫn trưởng lão, đang muốn mở miệng không ngờ bị Thời Duẫn trưởng lão nãy giờ xem chính mình chữa thương đánh gãy lời trước. Nói oa nhi à, ngươi từ vách đá như vậy ngã xuống, lại bò lên tới, đều chỉ bị chút vết thương, vận khí không tồi, thân thủ cũng không tồi à, Vân Thường Nhi lập tức đem lời vừa tới bên miệng nói thu hồi lại, đổi thành. Xác thật gặp may mắn, ta vừa lúc ném tới trên một thân cây, bị nhánh cây níu phải quần áo, lúc này mới không có ném tới phía dưới té ngã thành thịt nát đâu. Về phần bò lên được sao, vậy đơn giản. Ta sinh ra ở vùng nông thôn, trong nhà thân nhân có tật ở ta chỉ có thể từ nhỏ lên núi hái thảo dược bán thảo dược đổi lấy linh thạch linh tệ nuôi sống chính mình cùng người nhà. Mà chung quanh thôn là núi lớn, lại phần lớn là đều là địa phương cực kỳ hiểm trở, dần già ta cũng luyện thành bản lĩnh trèo đèo vượt núi, nói thật ta hôm nay ngã xuống khe núi, so sánh cùng núi lớn nơi ta ở thật đúng là không phải cái địa phương nguy hiểm đâu. Thời Duẫn trưởng lão nghe vậy, đã là kinh ngạc lại là không đành lòng. Ai oa nhi số khổ, lại nói, đều nói hài tử nhà nghèo sớm đương ra, lời này không giả, bất quá cũng nhờ vào việc ngươi trải qua những nhiều này phiên, hôm nay mới có thể bảo mệnh. Vân Thường Nhi liên tục gật đầu, lấy vẻ đồng ý. Thời Duẫn trưởng lão rốt cuộc nghĩ đến chuyện quan trọng hỏi. Đúng rồi, nghe nói ngươi tìm ta, là nghĩ đến ước định thực hiện tiểu tâm nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cái gì, nói đến nghe một chút. Vân Thường Nhi thấy thế, lập tức nhìn về phía Niệm Minh Tâm, mặt lộ vẻ chần chừ. Hiện tại, ở chỗ này nói, Thời Duẫn trưởng lão nhìn ra tâm tư của nàng, cũng không ngại, lập tức đối Niệm Minh Tâm nói. Các ngươi trước tránh đi, Niệm Minh Tâm kinh hãi. Sư tôn, nói chuyện phiếm liền tính, đơn độc ở chung không khỏi quá. Thời Duẫn trưởng lão nhướng mày, như thế nào, có cái gì vấn đề? Ngươi liền sẽ cảm thấy cái tiểu đệ tử này ở trong tông môn mình, trúc cơ chưa tới, lại không quá 8 tuổi, liền có thể ở dưới mí mắt các ngươi hại ta sao? Niệm Minh Tâm nhíu chặt mày dài. Đồ nhi không phải ý tứ này. Thời Duẫn trưởng lão nói. Vậy còn chưa được, yên tâm tiểu hoa nhi đại khái thẹn thùng đâu, ngươi liền mang phục linh né tránh, chờ nàng nói xong, ta lại cho các ngươi trở về. Niệm Minh Tâm huyệt thái dương thình thịch mà đau, nghĩ thầm này sư tôn tính tình một chút không thay đổi, vẫn là tùy hứng như vậy. Nàng nhìn xem Vân Thường Nhi, lại nhìn sư tôn, thấy Vân Thường Nhi xác thật không có bản lĩnh hại người, lúc này mới bất đắc dĩ đối Phục Linh xua tay. Thôi, sư tôn có việc nhất định phải kêu ta cùng với Phục Linh đến phòng bên nghị sự. Thời Duẫn trưởng lão lấy ánh mắt thúc giục nàng đi nhanh lên, nàng càng là bất đắc dĩ đến sọ não đau nhức phe phẩy đầu mang theo Phục Linh rời đi. Vân Thường Nhi mắt thấy Niệm Minh Tâm đi ra khỏi phòng, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thời Duẫn trưởng lão. Nàng xem như nhận thức đến vị trưởng lão hiền hòa cùng tùy tính này, từ biểu tình mới vừa rồi của Niệm Minh Tâm tới xem cũng không khó nhìn ra, vị trưởng lão này từ lúc bắt đầu đã có tính nết như vậy. Nhờ đó giúp nàng giải quyết vấn đề thuận lợi cho nên nàng mới đạt được kết quả như hiện tại. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một chương giấy, đi đến trước mặt Thời Duẫn trưởng lão, thanh âm tinh tế nói. Kỳ thật nguyện vọng này không xem như của ta, là ta hôm nay khi lạc đường, gặp được một cái tiểu nữ hài. Thời Duẫn trưởng lão có chút kinh ngạc, người khác nguyện vọng, trong lòng lại tò mò. Tới, ngươi nói xem. Vân Thường Nhi nhanh chóng gật đầu từ từ kể ra. Vốn dĩ hôm nay ta đi theo sư huynh sư tỷ đến trong thành mua sắm, không ngờ trên đường lạc đường, ở trong quá trình đường, lại gặp được một tiểu nữ hài cũng đồng dạng lạc đường. Nàng nói cho ta, hai ngày trước nàng cùng cầu cầu có thể mang nàng về nhà thất lạc, chạy tiến một địa phương gọi là thư gia đại viện, nàng vốn dĩ chuẩn bị theo vào đại viện, không ngờ ngư dân nơi đó đều đem nàng ngăn lại, nói cái gì trong đại viện có yêu quái, sẽ ăn thịt người, không cho nàng đi vào. Tiểu nữ hài kia nói, nàng không thể không có cầu cầu kia thấy mọi người ngăn cản, lại thấy cầu cầu chạy tiến đại viện vẫn luôn không ra ngoài, liền nghĩ cách trốn đến chỗ tối, chờ đến buổi tối, đại viện không người trấn thủ là lúc lại khẽ meo meo mà lẻn đi vào. Kết quả nàng trốn vào một sương phòng ở đại viện, phát hiện bên trong thế nhưng có một cái ám đạo. Là cái ám đạo thực rõ ràng. Nàng trực giác cầu cầu liền ở bên trong, liền ẩn vào đi tìm nó, kết quả đi vào vừa thấy oa. Nơi đó thế nhưng có người chết. Thật nhiều người chết, có xác chết đã biến thành khung xương, có thi thể sưng phù cùng thối rửa, còn có thi thể tự ăn chính mình. Nàng còn nói ám đạo còn có thật nhiều trái cây, một ít thịt khô cùng nước suối sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt đất còn có một cái đồ đằng phi, thường lớn, không biết vẽ cái gì, nàng nói nàng xem không hiểu, nhưng trực giác có chút sợ hãi, cũng không dám ở bên trong quá lâu, nghĩ nhanh lên tìm được cầu cầu, mau mau rời đi mới tốt. Kết quả đúng lúc này, nàng bị hai cái tiên nhân đột nhiên xuất hiện bắt được, bọn họ nói mình là đệ tử Thương Lan phái, còn nói cầu cầu của nàng không có khả năng ở bên trong, đuổi đi nàng đi ra ngoài. Trong đó một cái tiên nhân cho nàng một viên đường, dùng một loại âm thanh rất kỳ quái cùng nàng nói chuyện, làm nàng đem chuyện này quên mất, nàng liền rất kỳ quái a, người nói như thế nào nói quên liền quên đâu. Liền không phản ứng bọn họ, sinh khí mà đi. Sau đó nữ hài từ lại tìm khắp cả tòa Hoạn Nguyệt Thành, đều tìm không thấy cầu cầu, lưu lạc suốt hai ngày. Hai ngày sau gặp được ta cùng ta nói sự tình trải qua ta suy nghĩ ta liền không có tiên thuật cũng đánh không lại đệ tử nhà người khác, không có biện pháp giúp nàng. Cách chương.